Tiêu Minh Kiến ở lăn lộn trong quan trường lâu thế này rồi, đương nhiên biết hành vi vừa rồi của mình trước mặt nhân vật quyền thế kia sẽ có hậu quả thế nào, nói không chừng tiền đồ của Triệu Đông cũng bị ảnh hưởng lây. Nghĩ đến đây, sống lưng Tiêu Minh Kiến đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tâm can hù đến run rẩy. Không ngờ cũng có lúc mình dám mặt lạnh với kẻ khiến cả thị trường Cao Thiên Hà đều phải cúi đầu. Cục trưởng Cục Quy hoạch Đường Xuyên sẽ không bởi Thẩm Hoài chỉ là phó bí thư Mai Khê, luận cấp bậc còn kém hắn nửa cấp mà chậm trễ qua loa. Có thể đâm nát xe Cao Tiểu Hồ, có thể bức Cao Thiên Hà cúi đầu, trong đám cán bộ hương trấn thành phố Đông Hoa, chỉ mình Thẩm Hoài là dị loại, đâu đến lượt tên cục trưởng nho nhỏ như Đường Xuyên có thể khinh thị. Chu Dụ vừa phân phó, Đường Xuyên lập tức nhanh nhẹn đứng lên, vỗ lên vai Tiêu Minh Kiến, cười nói. Tiêu Minh Kiến a Tiêu Minh Kiến, về tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Vỗ lên mới nhận ra thân thể Tiêu Minh Kiến đang run lên, kỳ quái hỏi. Cậu sao vậy, Cách Trương?